Thái tử Phi phá án như thần. Chương 194, lời buộc tội của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đại Lực mặc dù không phải là người có kiến thức uyên thâm như những văn nhân khác, nhưng cũng biết rằng những người càng học cao hiểu rộng thì càng khắt khe với ngôn từ. Những cuộc tranh luận học thuật biến thành đánh nhau cũng không hiếm. Anh ta đã từng xử lý một vụ án mà một văn nhân trong buổi thơ đã cãi vã rồi vô tình gờ ít si ít, ít người khác. Càng nghĩ, anh ta càng thấy đúng là như vậy. Liền đầy kỳ vọng nhìn Tô Lưu Nguyệt. Tô Lưu Nguyệt không nhịn được bật cười nhẹ. Nói, ý tưởng của anh rất tốt. Nhưng, nếu hung thủ chỉ đơn thuần muốn tìm người thảo luận về nội dung cuốn sách, tại sao lại phải mất công mặc áo cưới cho nạn nhân? Hơn nữa, tại sao hắn lại chọn những cô gái trẻ có cuộc sống bất hạnh như vậy? Vả lại, Trung cô nương biết chữ là do nàng xuất thân từ gia đình danh giá, được giáo dục tốt từ nhỏ, nhưng ở những gia đình bình thường, đừng nói là con gái, ngay cả con trai cũng chưa chắc có cơ hội học chữ. Còn về vụ án trước, cô nương họ Mai, rất có thể cô ấy không biết nhiều chữ. Vừa dứt lời, Lộ Doãn đã nhanh chóng nói, điều này hoàn toàn đúng. Khi tôi kiểm tra căn phòng của cô nương họ Mai, phát hiện trong đó có vài cuốn sổ ghi chép do cô ấy viết. Trong đó có rất nhiều chữ viết sai, thậm chí những chữ đó viết siêu vẹo. Rõ ràng không phải là người được giáo dục tốt, muốn kết bạn qua sách. Trước tiên đối phương cũng phải là người có học thức chứ. Phùng Đại Lực lập tức ngơ ngác. Vậy hung thủ trước khi giết nạn nhân, rốt cuộc đã làm gì với họ? Chẳng lẽ lại cùng họ bàn về lý tưởng sống sao? Ai nói là không thể? Tô Lưu Nguyệt lại nhướng mày, bất ngờ hỏi, các ngươi nghĩ tại sao hung thủ lại cho nạn nhân mặc áo cưới? Chiếc áo cưới đỏ trên người nạn nhân có thể nói là đặc điểm nổi bật nhất của vụ án. Người trong phủ Kinh Triệu đã thảo luận về điều này rất nhiều lần. Lúc này ai nấy đều đồng thanh nói, đây là để làm đám cưới mà. Cũng có thể là hung thủ tự nhiên bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nạn nhân, muốn họ làm vợ mình. Dù sao hai nạn nhân đều rất xinh đẹp, đặc biệt là Trung cô nương. Người điên rồi à? Cả hai nạn nhân, một người đã kết hôn, có tới hai đứa con, còn một người, gia cảnh phức tạp, lại bị Lý Nhị Lang giám sát chặt chẽ, dù họ muốn gả cho hắn cũng không thể được. Ngay cả khi hung thủ thật sự thiếu thốn tình cảm, nếu người ta không đồng ý, người bình thường sẽ biết dừng lại đúng không? Đằng này, hắn lại giết người. Tô Lưu Nguyệt nghe họ thảo luận, khẽ cười, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Được rồi, ta hiểu các ngươi rồi. Mỗi người đều có ý kiến riêng. Nhưng điểm chung là, mọi người đều nghĩ rằng hành động của hung thủ có liên quan đến việc kết hôn. Dù sao thì, áo cưới là một đặc điểm quá rõ ràng. Ngoài ra, cách mà hung thủ giết nạn nhân cũng rất đáng suy nghĩ. Tô Lưu Nguyệt vừa nói vừa chậm rãi bước đến bên giường, nơi Trung cô nương đang nằm, tay vẽ một vòng tròn xung quanh con dao cắm trên ngực nàng. Nói, như Phùng Đại Lực đã nói, hung thủ thà kiềm chế cảm xúc của mình còn hơn từ bỏ cách giết người bằng cách đâm một con dao vào ngực nạn nhân. Và con dao đó đâm chính xác vào tim của nạn nhân. Con dao này đã đâm xuyên qua tim của nạn nhân, khiến nạn nhân gần như chết ngay lập tức. Phương thức giết người này rất gọn gàng và dứt khoát. Nạn nhân hầu như không phải chịu đựng quá nhiều đau đớn. Điều này càng chứng tỏ hung thủ không có ý định tra tấn nạn nhân. Hắn kiên quyết sử dụng phương pháp này để giết người là vì một lý do khác. Tô Lưu Nguyệt mím môi nói, tim có thể biểu thị tình cảm hoặc ý thức của con người. Việc hung thủ làm như vậy là để buộc tội nạn nhân không có trái tim. Nạn nhân, hoặc người mà hung thủ gửi gắm vào nạn nhân, rất có thể đã từng gây tổn thương cho hắn, hoặc bỏ rơi hắn, hoặc chà đạp lên tình cảm của hắn. Vụ án này, ta cho rằng là một vụ án tình yêu dẫn đến giết người. Mọi người ngây người, nhưng vì chiếc áo cưới màu đỏ trên người nạn nhân, nhiều người trước đó cũng đã nghĩ như vậy, chỉ là không dám đưa ra kết luận tùy tiện. Tôn Chiêu An không khỏi cắn môi nói, nếu theo lời của Tô Tam cô nương, hung thủ có lẽ thực sự đã cố gắng kết nối cảm xúc với nạn nhân trước khi giết họ. Hắn coi họ là người phụ nữ đã từng làm tổn thương mình, trút hết mọi sự phẫn nộ và trách móc lên họ. Nhưng, đối với nạn nhân, họ chắc chắn sẽ rất hoang mang, thậm chí hoàn toàn không thể hiểu được nỗi đau của hung thủ. Điều này cũng có thể giải thích tại sao hung thủ lại mất kiểm soát và bóp cổ họ, thậm chí suýt giết họ. Tô Lưu Nguyệt gật đầu, bất ngờ nói, tóm lại, hung thủ thực hiện chuỗi vụ án này là do vết thương tình cảm mà hắn từng phải chịu. Dựa vào loại nạn nhân mà hắn tìm kiếm, ta tin rằng hắn không quá già, có thể từ 25 đến 30 tuổi. Gia đình có một cửa hàng may mặc, hoặc làm việc liên quan đến may vá. Theo tình hình của Trung cô nương, có thể thấy cô ấy đã tự nguyện cho hung thủ vào phòng. Dù cô ấy có cảm xúc gì với hung thủ, điều đó cho thấy hung thủ là người rất dễ tạo được lòng tin từ người khác. Do đó, có thể hắn có vẻ ngoài tuấn tú, tính cách ôn hòa, tỉ mỉ và có khả năng gây ấn tượng mạnh. Về trường hợp của Mai Nương Tử, mặc dù ta chỉ biết sơ qua, nhưng Mai Nương Tử gần như ngày nào cũng đến tiệm bánh bao để giúp đỡ. Đột nhiên nói rằng cơ thể không thoải mái và muốn về nhà. Hơn nữa trong nhà khi đó chỉ có một đứa bé hơn một tuổi. Không có ai khác, ta cho rằng điều này rất có thể cũng không phải là ngẫu nhiên. Ý của cô là, Lộ Doãn nói, Mai Nương Tử cũng biết trước rằng hung thủ sẽ đến nhà họ. Dựa trên tình hình của Trung cô nương để suy luận ngược lại, quả thực có khả năng như vậy. Dựa trên việc hung thủ có thể may cho Mai Nương Tử một bộ áo cưới vừa khít, có thể thấy trước đó họ cũng đã có qua lại. Tô Lưu Nguyệt nói nhẹ nhàng. Và hiện tại, vấn đề lớn nhất là hung thủ đã gặp hai nạn nhân ở đâu? Hay nói cách khác, hàng ngày hung thủ tìm kiếm nạn nhân phù hợp bằng cách nào? Một kẻ giết người hàng loạt điển hình như vậy, thường có một phương pháp riêng để tìm kiếm nạn nhân. Nếu có thể tìm ra phương pháp đó, sẽ không còn xa để bắt được hung thủ. Chắc chắn Trung cô nương đã gặp hung thủ khi lẻn ra ngoài nửa tháng trước. Nhưng nửa giờ mất tích của Trung cô nương vẫn chưa ai biết cô ấy đã đi đâu. Lộ Doãn vội nói. Nhưng có nhiều người biết về hành tung của Mai Nương Tử hơn. Ta nghĩ có thể bắt đầu từ Mai Nương Tử. Mặc dù Trung cô nương luôn mang theo mũ che mặt, nhưng kiểu ăn mặc như vậy thực sự rất thu hút sự chú ý. Ta nghĩ cũng có thể cử người đến những nơi Trung cô nương đã đến nửa tháng trước, để xem có ai từng gặp cô ấy trong nửa giờ mất tích đó không. Tô Lưu Nguyệt gật đầu hài lòng nói. Đúng vậy, đồng thời, cũng phải cử người tìm cuốn sách mà hung thủ đã lấy đi. Xuân Hạ cô nương đã nhìn thấy cuốn sách đó, cô ấy có thể giúp đỡ trong việc tìm kiếm. Phải rồi, vụ án tưởng chừng như rối rắm bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Lộ Doãn không khỏi phấn chấn, cảm thấy tràn đầy động lực, liền chạy ra ngoài để sắp xếp công việc. Xuân Hạ đứng bên cạnh, nhìn Tô Lưu Nguyệt với ánh mắt ngưỡng mộ. Lần đầu tiên cô biết rằng trên đời này lại có một nữ tử thông minh như vậy. Trước đây cô vẫn nghĩ tiểu thư nhà mình đã đủ thông minh rồi. Không, vị Tô Tam cô nương này và tiểu thư của cô đều rất thông minh. Chỉ là thông minh ở những lĩnh vực khác nhau mà thôi. Nếu tiểu thư nhà cô không trải qua biến cố kia, nếu cũng có cơ hội thể hiện tài năng của mình, chắc chắn tiểu thư nhà cô cũng sẽ không thua kém ai. Nghĩ đến đây, Xuân Hạ không khỏi cay cay mũi. Tô Lưu Nguyệt lặng lẽ liếc nhìn Xuân Hạ, âm thầm thở dài. Cô cũng cảm thấy tiếc nuối cho số phận của Trung cô nương. Nhưng đây không chỉ đơn thuần là một vấn đề khó khăn trong cuộc sống mà còn liên quan đến những cuộc đấu tranh chính trị. Nếu đặt mình vào vị trí của Trung cô nương, có lẽ cô cũng không thể mạnh mẽ như Trung cô nương đã làm. Mang theo sự buồn bã và bất lực đó, Tô Lưu Nguyệt bước ra khỏi căn nhà có phần ngột ngạt này. Chưa bước ra khỏi cổng chính, một bóng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mắt cô, khiến bước chân cô hơi chững lại. Cách Trương,